Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 189, thiên phú SSS mới, gạt bỏ căn nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực, trong lúc Lục Thương chính thức đụng độ với thần linh tộc, toàn thể nhân tộc đều nhận được một thông báo. Nguy hiểm, hoàng giả chủng tộc các ngươi đang tiến hành giao chiến với hóa thân của thần linh tộc. Trời à, thần linh tộc, không thể nào, chủng tộc như vậy làm sao xuất hiện ở thế giới này? Lẽ nào thế giới này cất giấu bảo vật gì sao? Hay mục đích của đối phương là nhân hoàng? Dù chưa ăn thịt heo, cũng đã thấy heo chay. Dù không tận mắt thấy thần linh tộc, nhưng cũng biết truyền thuyết về thần linh tộc, làm chủng tộc mạnh nhất trong vũ trụ. Truyền thuyết về họ đều được lưu truyền rộng rãi trong mỗi chủng tộc. Hơn nữa, là một chủng tộc hấp thu tín ngưỡng của tín đồ, bọn họ cũng không che giấu sự tồn tại của mình, ngược lại sẽ tuyên dương bản thân. Điều này cũng dẫn tới càng nhiều người chơi biết thần linh tộc tồn tại. Cùng với sự mạnh mẽ của họ, nhân hoàng đại nhân nhất định không sao. Nhân hoàng của chúng ta mạnh như vậy, người chơi toàn thế giới đều lo lắng chờ đợi. Dù sao nhân hoàng cũng liên quan tới sự hưng suy của nhân tộc. Nhân hoàng mạnh mẽ thì chủng tộc mạnh mẽ, nói không khoa trương chút nào nhân tộc có địa vị hiện nay. Công lao của nhân hoàng chiếm 99. Cũng không lâu lắm, một chiến báo vẫn lạc truyền đến. Chiến báo này, ta nhớ bây giờ là thời kỳ bảo hộ. Vì sao còn truyền đến chiến báo vẫn lạc? Lẽ nào, mọi người không khỏi nghĩ đến điểm xấu? Chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. Lần chiến báo vẫn lạc này có chút không giống. Huyết tinh ngô công, huyết tinh hoàng, thần hàng, đã tử vong. Cái gì? Huyết tinh ngô công, đây là chủng tộc nào? Chưa từng gặp qua, đừng nói gặp, đến nghe ta cũng chưa từng nghe qua. Nhân hoàng của chúng ta không phải đang đánh nhau với thần linh tộc sao? Các ngươi mù à, lẽ nào không thấy thần hàng trong dấu ngoặc kia? Lục Thương lúc này đứng thẳng trong hư không, nảy sinh tà khí, LV Nam, Mark, có thể khiến một mục tiêu rơi vào trạng thái hỗn loạn vĩnh cửu. Thị sát điên cuồng, thời gian câu đao, 30 phút, đây là một phần năng lực lấy được từ đối phương. Lục Thương thu hoàng quan và ấn chủng tộc của huyết tinh hoàng. Hoàng quan và ấn chủng tộc này đi qua đây là cùng với di tội ẩn. Hơn nữa, cho dù hoàng quan và ấn chủng tộc thất lạc ở thế giới cấp 3, cũng sẽ bị đưa đến thế giới cấp 4 khi thế giới cấp 3 hủy diệt. Hoàng quan và ấn chủng tộc sẽ không biến mất. Dung hợp, Lục Thương dung hợp huyết tinh ngạch hồng của đối phương vào nhân hoàng quan của mình. Nhân hoàng quan nhận được hiệu quả mới. Bách túc gia hộ, bách túc gia hộ, khi nhân tộc tăng thêm tứ chi phụ bên ngoài sẽ không giảm tốc độ. Khi nhân hoàng tăng tứ chi được tăng tốc độ, tối đa 20, chỉ lệnh, hủy diệt huyết tinh ngô công. Chủng tộc này chỉ có thể hủy diệt, ngoại trừ hủy diệt, không có lựa chọn thứ hai. Lúc này toàn bộ chủng tộc huyết tinh ngô công đều tuyệt vọng. Bọn họ căn bản không có bất kỳ lựa chọn nào. Gió thổi qua, thế giới cấp 3 tà loạn thế giới không còn sinh linh. Bồi thường thiên phú chủng tộc, chân sinh vật, nhân tộc có thể tùy ý gắn tứ chi của những chủng tộc khác. Đồng thời khi chiến đấu sẽ không nhận bất kể ảnh hưởng giảm ích nào. Đây là bồi thường sau khi hủy diệt chủng tộc. Đồng thời, nhân loại cũng bắt đầu nghiên cứu liên quan tới khoa học kỹ thuật cải tạo giống phảng sinh hóa thân tộc. Long tộc cơ giới, một phần nhân loại đã dùng tới thành quả nghiên cứu kiểu mới nhất. Tứ chi phụ tồn tại giống như ô trang bị mới, có thể tăng vị trí trang bị bên ngoài lên 10, 11, lần nữa khuếch trương tiềm lực nhân loại. Hình ảnh Lục Thương tùy giết chết thần linh được truyền lên trên Internet, nhấc lên một hồi sóng chiều không nhỏ. Sau khi phong ba giết chết thần linh tộc qua đi, chính là hành động khô khan mà đơn điệu. Lần nữa Lục Thương hành động, hành tinh nào đi qua đều bị hủy diệt hết. Hệ hành tinh thứ 7, hủy diệt. Hệ hành tinh thứ 8, hủy diệt. Hệ hành tinh thứ 9, rốt cục, lúc hủy diệt đến hành tinh thứ nhất của hệ hành tinh thứ 9, đẳng cấp của Lục Thương tăng lên cấp 42. Lúc này, đã là nửa ngày trôi qua. Chúc mừng ngài nhận được thiên phú mới. Gạt bỏ căn nguyên, SSS, sau khi giết chết bản thể một mục tiêu. Gạt bỏ tất cả phương thức tồn tại và thủ đoạn hồi sinh của đối phương. Đồng thời có thể lựa chọn thanh tẩy sự vật đã tồn tại trên thế gian. Tiêu trừ toàn bộ sự tồn tại từ quá khứ tới hiện tại. Nhưng sẽ không thanh tẩy tăng ích mà ngươi nhận được. Lỗ hổng tạo ra đối với thế giới sẽ lấy phương pháp đặc thù tiến hành tu bổ. Hiệu quả không chỉ hữu hiệu đối với sinh vật. Nếu mục tiêu bị giết là phân thân, thì đồng thời giết chết toàn bộ phân thân thực lực thấp hơn hoặc bằng với phân thân bị giết chết. Nếu mục tiêu bị giết là triệu hoán vật, thì giết chết toàn bộ triệu hoán vật cùng cấp bậc trở xuống của người đó. Gạt bỏ toàn bộ sự tồn tại từ quá khứ tới hiện tại của một mục tiêu. Điều này đã chạm tới lực lượng cấp bậc pháp tắc bổn nguyên của thế giới. Gạt bỏ hoàn toàn quá khứ của một sinh vật, nghĩa là sửa đổi lịch sử đã qua. Tác dụng lớn của năng lực này nhất là giết chết phân thân, áp chế hồi sinh và giết triệu hoán vật. Có thể nói là khắc tinh thiên phú cấp SSS của Lục Thương. Chỉ cần giết chết một con triệu hoán vật là đủ. Hệ hành tinh thứ 10. Lúc này Lục Thương đứng trong hư không. Bên ngoài hệ hành tinh thứ 10 có một màn chắn thật dày. Màn chắn này hoàn toàn bao vây hệ hành tinh. Mục đích Lục Thương tới thế giới số 49 là để thu thập thế giới bổn nguyên. Chính là ở trong nhiệt hạch của hệ hành tinh thứ 10 này. Tam đại chủng tộc, huyễn tưởng chủng, trí tuệ và vũ trụ thể, cuối cùng đều sẽ lấy tam đại tối cường quan vị chủng tộc làm chủ. Tiến hành chém giết cuối cùng, thế giới cấp 9 cũng vì sự phân chia thế lực này. Dẫn tới nhân tộc có thể sống tạm trong ba thế lực. Nếu không chỉ cần loạn chiến đơn thuần, nhân tộc đã bị hủy diệt sớm. Nhưng thế lực có lợi cũng có hại. Thần linh tộc lãnh đạo huyễn tưởng chủng cũng không phải là không có nguyên nhân. Lục Thương là vì khiến cho nhân tộc thoát ly hạn chế của huyễn tưởng chủng, hình thành chủng tộc lớn thứ tư, độc lập với huyễn tưởng chủng, vũ trụ thể, trí tuệ, thế giới bổn nguyên của thế giới số 49, tân sinh chi nguyên, là vật phẩm duy nhất trong rất nhiều thế giới cấp 4 có thể mở ra chủng tộc hoàn toàn mới. Chúc cả nhà Giáng sinh an lành. Cách chương.